Đan Thần, chương 559, mua dây buộc mình, góc truyện audio.com. Địa hỏa trình cung trực tiếp vận chuyển âm dương vạn vật quyết hấp thu nó vào trong thân thể, cộng thêm lực lượng thiên cương lôi kiếp bị lực lượng của hư không âm dương kiếp làm suy yếu, thân thể của trình cung cũng đề thăng về chất, trực tiếp tiến vào cảnh giới địa anh tầng 7, nhưng thân thể được rèn luyện không ngừng tăng lên. Nhân anh trùng kích địa anh, địa hỏa ma kiếp là khảo nghiệm, địa hỏa tuy cũng có thể luyện thể, nhưng cũng chỉ có dị số như trình cung mới dám làm, trong thiên hạ này, người dám dùng địa hỏa ma kiếp luyện thể không có mấy. Địa hỏa ma kiếp là kiếp nạn, thời điểm công kích sẽ mở vết nứt không gian đi thông với thâm uyên, mượn chuyện này dẫn động đại địa chi khí, nhân anh phía dung hợp đại địa chi khí này, mới có thể bước vào cảnh giới địa anh. Mà khe hở không gian mà trình cung mở ra lại rộng hơn bình thường gấp mấy chục lần, có ma đầu cường đại lao ra, mà đại địa chi khí cũng phun ra rất nhiều. Oanh, thời điểm thân thể trình cung đạt tới cảnh giới đại anh tầng 8, rốt cuộc nhân anh của hắn cũng hấp thu đủ đại địa chi khí, hắn sắp đột phá địa anh. Trực tiếp từ vạn vật nhất long đột phá lên cảnh giới địa anh, tuy trình cung tuy không phải là người đầu tiên từ trước tới nay, nhưng hắn lại là người đầu tiên mượn nhờ việc này đánh vỡ thiết luật của Cửu Châu đại địa. Mượn nhờ lực lượng của hư không âm dương kiếp đánh các thiên kiếp khác sơ sắc, rốt cục trình cung cũng không chế nhân anh hấp thu đủ đại địa chi khí đột phá lên địa anh, trình cung lại thu thập những con đại ma vương kia rất nhẹ nhàng, phất tay là có thể trực tiếp diệt sát toàn bộ. Một khi hắn đạt tới cảnh giới địa anh, khe hở không gian cũng từ từ đóng lại. Trình cung không để ý những chuyện này, hắn đã có lực lượng cường đại, điên cuồng hấp thu nguyên khí trong cách thế quán đính đại trận, sau khi đột phá lên địa anh, mỗi lần tăng lên cần nguyên khí quá mức khổng lồ, cho dù gắng gượng vượt qua thiên kiếp, cách thế quán đính đại trận vẫn còn vận chuyển, bọn người kia suy nghĩ muốn ngừng nó lại, cho nên thời điểm này, trình cung không muốn lãng phí. Cửu chuyển càn khôn đan của ta Chu Dật Phàm, dừng đại trận lại, lập tức, nếu không ta không để yên cho ngươi. Con mắt Vũ Thân Vương cũng hồng lên, liên tiếp phun ra hai ngụm máu, nhưng cũng không có biện pháp dừng cửu chuyển càn khôn đan đang vận chuyển lại, bởi vì cửu chuyển càn khôn đan này đã dung nhập làm một thể với đại trận, cho nên trong quá trình vận chuyển rất nhanh, hắn không thể khống chế được. Chờ mắt nhìn tám khỏa cửu chuyển càn khôn đan đã nhỏ đi 1/3, tâm của Vũ Thân Vương cũng tan nát, tâm tư muốn khóc cũng đã có. Tuy cửu chuyển càn khôn đan không hoàn chỉnh, không có biện pháp mở bảo tàng thần bí của Đan Tông, nhưng tám khỏa cửu chuyển càn khôn đan trợ giúp tu luyện cũng làm tốc độ của hắn tăng lên thật nhanh, cho nên nhìn thấy tám khỏa cửu chuyển càn khôn đan nhỏ đi một chút làm cho hắn đau tới mức cắt da cắt thịt. Liều, hủy diệt đại trận tuyệt đối không thể để cho hắn hấp thu lực lượng. Hiện tại Chu Dật Phàm cũng không có biện pháp khác, đến bây giờ cũng chỉ có thể làm như thế, bởi vì hắn nhìn thấy nguyên khí đang truyền tới, đã hình thành trạng thái dịch, tâm của hắn run lên, trình cung đang làm cái gì? Nguyên khí khổng lồ như thế, chuyện hắn đang làm quá khủng khiếp a. Không biết nổi sợ hãi này phát ra từ đâu tuy không? Gocchuyenaudio.com nhìn ra tình huống của trình cung, nhưng khe hở không gian của địa hỏa ma kiếp từ từ khép lại, thiên cương lôi kiếp trên bầu trời đã bắt đầu chấm dứt, nhưng trình cung vẫn chưa có dấu hiệu đã chết, hấp thu nguyên khí còn nhanh hơn lúc ban đầu. Chính nguyên nhân này làm cho Chu Dật Phàm lo sợ không hiểu, không phải nói trước chuyện này giống như muốn chơi gái nhưng lại bị liệt dương. Nghĩ tới khả năng như vậy, Chu Dật Phàm có cảm giác mình sắp phát điên lên, vào lúc này, hắn không còn suy nghĩ nhiều nữa. Chu Dật Phàm lấy một cây đàn cổ ra cầm trong tay, trên cây đàn cổ này xuất hiện một tia đạo ý hàm xúc, đây cũng là do hắn trong một lần đạt được kỳ ngộ mà có được, là siêu việt tuyệt phẩm linh khí, đàn cổ này là bán đạo khí, đại thánh di âm. Chu Dật Phàm đưa tay nhẹ nhàng kích thích sóng âm trực tiếp hóa thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, trực tiếp trùng kích muốn hủy diệt đại trận. Côn Bằng Thái tử cũng cưỡng ép khống chế vạn thú hồn liên va chạm, Nguyệt Minh Thái tử tức giận gầm lên một tiếng, không tiếc hao tổn lực lượng phân thân, cũng muốn rút nó về. Oanh, bọn họ hao phí lực lượng thật lớn để bố trận, khi bọn họ cưỡng ép hút lực lượng ra toàn lực oanh kích để hủy diệt, nhưng lực lượng khi hủy diệt bộc phát rất kinh người, bốn người bị nổ bay ra ngoài. Hiện tại bản đại thiếu đã biết rõ cái gì gọi là mua dây buộc mình, các ngươi bốn chính là ví dụ tốt nhất, các ngươi làm quá tốt, quá sinh động, bày ra tầng nghĩa sâu sắc của bốn chữ này, nói thực các ngươi làm việc đại công vô tư như thế, làm cho bản đại thiếu rất bội phục, không chút nào lợi mình, chuyên môn lợi người, trợ giúp bản đại thiếu đánh vỡ thiết luật của Cửu Châu, cấm chế muôn đời, nói thực bản đại thiếu nhất định phải hào hào cảm tạ các ngươi một phen. Thời điểm bốn người bị nổ bay ra ngoài, trình cung thanh âm cũng vang vọng bầu trời, người ở mấy trăm dặm chung quanh nghe được rất rõ ràng. Oanh, nương theo lời của trình cung, một đạo thiên cương lôi kiếp cuối cùng trên bầu trời cũng oanh kích xuống, sau đó chỉ trong một cái chớp mắt mây đen trên bầu trời cũng tiêu tán đi, mà những thiên kiếp khác chung quanh trình cung cũng sớm biến mất, khe hở không gian của địa hỏa ma kiếp cũng đã khép lại triệt để. còn sống, tên Trình Cung trong loại tình huống này mà vẫn còn sống. Hắn có phải là người không vậy, loại thiên kiếp như thế vẫn có thể vượt qua. Đúng là không tưởng tượng nổi, hắn vẫn còn sống, há? Hắn làm cách nào mà vượt qua loại thiên kiếp này? Cảm giác vừa rồi không có sai, nếu quả thật có người tiến vào khu vực hắn độ kiếp nhưng thiên kiếp một chút phản ứng cũng không có a. Đám Côn Bằng thái tử lỗ lớn rồi, thật sự là muốn chơi gái nhưng lại bị liệt dương mà. Hừ, hừ, chưa hẳn, trước kia Trình Cung là mượn nhờ quy tắc Cửu Châu, trên nhân anh không được nhúng tay vào chiến tranh thế tục, không được tùy ý giết chóc phàm nhân, hiện tại hắn đã đột phá vạn vật nhất long, người cho rằng Côn Bằng thái tử, Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh thái tử, Chu Dật phàm bọn họ sẽ bỏ qua cho hắn sao? Yêu tộc tình thế bắt buộc, tuy không biết vì sao hắn vượt qua thiên kiếp nhưng đối mặt yêu tộc Thất Âm Cầm Cung, Ba La Đa Thần Miếu, Phù Văn Tông, tất cả đều là quái vật khổng lồ, đều là những thế lực khủng bố khống chế một phương, hắn sẽ chết thảm hại hơn. Nghe được lời nói của Trình Cung, nhìn thấy thiên kiếp của Trình Cung chấm dứt. Góc truyện audio.com, những người chung quanh đều bị giật mình không nhẹ, vô cùng khiếp sợ, trong những người này đều không phải ai cũng là người bình thường, muốn thêm nữa. Không ít người nhao nhao lắc đầu cho rằng Trình Cung cho dù độ kiếp Trình Cung, cũng chỉ sẽ chết thảm hại hơn mà thôi. Tuy lúc này thiên kiếp đã chấm dứt nhưng vẫn có sương mù chung quanh Trình Cung, không có người nào nhìn thấy tình huống rõ ràng, đây cũng là thần niệm của Trình Cung hình thành chướng nhãn pháp đặc biệt bằng vào một loại bí pháp của luyện thần quyết có lực khống chế thần niệm không gì sánh kịp, cho dù người có trình độ thần niệm mạnh hơn Trình Cung một cảnh giới cũng khó có thể dò thám biết được tình huống bên trong. Bốn người cưỡng ép hủy diệt cách thế quán đính đại trận, rốt cuộc Trình Cung cũng dừng hấp thu nguyên khí, mà vào lúc này hắn đã đạt tới trình độ địa anh tầng 2, mà thân thể của hắn đã đạt tới trình độ địa anh tầng 9, thần niệm lại vượt qua một đại cảnh giới, đạt tới thiên anh tầng 2, ngoại không gian của hư không âm dương đỉnh dù chỉ hình thành tiểu thế giới có hình thức ban đầu, nhưng ảnh hưởng tới Trình Cung rất lớn, có thể làm cho hắn tăng lên tới cảnh giới thiên anh tầng 1. Trình Cung vào lúc này cũng cảm nhận được lực lượng cường đại không gì sánh kịp ở trong thân thể áp chế lâu như vậy, sau khi hoàn thành chuyện ở thế tục rốt cuộc hắn cũng có thể bộc phát triệt để, một lần hành động vượt qua cảnh giới nhân anh, vượt qua một đại cảnh giới đạt tới địa anh tầng 2, chuyện này còn chưa tính, Trình Cung không cần ngẩng đầu, thần niệm khẽ động, thần niệm của hắn tiến vào bên trong thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long. Thiên anh tầng 1 đỉnh phong, ha ha, cảnh giới thiên anh chân chân chính chính. Trải qua thiên cương lôi kiếp, thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long của mình đã đạt tới thiên anh tầng 1 đỉnh phong, thân thể cực lớn của Hỏa Phượng Ma Long ẩn chứa lực lượng tràn trề, Trình Cung cảm giác vô cùng thoải mái, có một loại cảm giác khống chế thiên địa trong tay. Tuy địa anh cường đại, nhưng nếu đạt tới đỉnh phong, ở trong tu chân giới cũng được xem là kiêu hùng, tại Cửu Châu đại địa cũng có thể khai sơn lập phái, xưng sư làm tổ, trở thành khai sơn tổ sư có môn phái truyền thừa mấy ngàn năm trong tu chân giới, nhưng dù là thế thiên anh thì hoàn toàn bất đồng, một bước lên trời, sau khi cảm thụ thiên uy của thiên cương lôi kiếp, ở trong tu chân giới cũng như thế tục cũng có thể gọi là lục địa thần tiên, cao cao tại thượng. Hỏa Phượng Ma Long thân ngoại hóa thân mặc dù chỉ là thiên anh tầng 1 đỉnh phong, nhưng bởi vì dung hợp Hỏa Phượng Ma Long thân thể và lực lượng, sức chiến đấu chân chính của hắn khó có thể đánh giá, tốc độ nhanh tới mức tuyệt luân, Trình Cung vào lúc này có thể vỗ cánh phá tan vân tiêu, cảm giác xé rách trời cao, phải biết rằng, cho dù tồn tại thiên anh cũng không còn e ngại Cửu Thiên Cương Phong, nhưng muốn phân tích tình huống, muốn siêu việt phiến thiên địa này, lao ra khỏi trói buộc của Cửu Châu đại địa mà ngao du tinh không, kém cỏi nhất cũng phải đạt tới thiên anh tầng 7 về sau mới có thể, mà Hỏa Phượng Ma Long thân ngoại hóa thân vào lúc này là thiên anh tầng 1 đỉnh phong lại có cảm giác này, từ đó có thể biết thân thể của nó mạnh như thế nào. Hỏa Phượng Ma Long thân ngoại hóa thân là siêu cấp át chủ bài, không tới lúc cuối cùng tuyệt đối không thể sử dụng, thần niệm Trình Cung khẽ nhúc. Góc truyện audio.com, nhích trong nháy mắt Hỏa Phượng Ma Long đã hóa thành một đạo quang mang biến mất trong thiên địa này, làm cho Vương Bằng Khải, Hầu Lỗi là hai chấp pháp giả địa anh đỉnh phong, cộng thêm người của các thế lực ở chung quanh cũng không có phát hiện ra. Mà thần niệm của Trình Cung cũng đã trở lại thân thể, chỉ trừ một tia thần niệm khống chế Hỏa Phượng Ma Long thân ngoại hóa thân giấu ở trên không trung vạn trượng, có chuyện tùy thời có thể ra tay. Đến lúc này Trình Cung từ từ thu hồi thần niệm, thân ảnh của hắn cũng bị người ở chung quanh nhìn thấy. Ngoá, như vậy cũng không chết, mập mạp chết bầm kia nói đúng, tai họa sống ngàn năm, ha ha. Đang ở cách thành Song Long 100 mét, Lý Dật Phong vẫn luôn lo lắng không biết làm gì, cười tới mức muốn chảy nước mắt. Thật sự còn sống, hắn vượt qua loại thiên kiếp biến thái này, ngay cả thiên cương lôi kiếp cũng không làm gì được hắn. Không đúng, không có người, căn bản không có người, chẳng lẽ vừa rồi ta bị hoa mắt. Ta đoán đó là một kiện pháp bảo, là có người đem kiện pháp bảo kia cấp cho hắn, sau đó không tiếc quán thâu lực lượng cường đại của hắn. Đúng vậy, khẳng định không phải là người, ngoại lực tuyệt đối không có khả năng nhúng tay vào thiên kiếp của người khác. Mau nhìn kia, rất náo nhiệt, hắn đã đi qua, hắn muốn làm gì, có thể may mắn vượt thiên kiếp mà không bỏ chạy, chẳng lẽ hắn còn muốn báo thù. Thời điểm người ở chung quanh nghị luận, thân hình Trình Cung khẽ nhúc nhích đã bay về phía bọn Côn Bằng Thái tử Chu Dật Phàm. Phó, cưỡng ép oanh kích cách thế quán đính đại trận, hủy diệt đại trận nên lực cắn trả kinh người, tuy đã có chỗ chuẩn bị nhưng Chu Dật Phàm vẫn phải phun một ngụm máu ra, trên thân thể xuất hiện một ít vết rách, hắn vội vàng lấy một khỏa đan dược chữa thương ra nuốt vào. Mà thần niệm của hắn cũng nhìn ra tình trạng của Trình Cung hiện giờ, thời điểm thấy Trình Cung đi về phía bọn họ, thần sắc của hắn biến đổi, lại phun ra một ngụm máu. Nguyệt Minh Thái tử, Vũ Thân Vương cũng tốt hơn hắn bao nhiêu, chỉ có Côn Bằng Thái tử là đỡ hơn một ít, trên người hắn có một kiện đạo khí tương trợ cũng không bị thương tích gì, nhưng sắc mặt của hắn âm trầm tới mức đáng sợ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, đây giống như Thành Nhất Thiếu nói, thiên đại thiếu thoại, hao hết lực lượng, hao phí đại lượng nguyên đan tinh khiết cùng tài liệu khác, dùng hạ phẩm đạo khí vạn thú hồn liên cửu truyền càn khôn đan, phân thân tá mệnh phù làm chủ cách thế quán đính đại trận, có thể nói là hao hết tâm lực, hạ vốn gốc, kết quả vẫn làm công không cho người ta. Nói thực cả đời này ta vốn không có ý định đột phá, không có biện pháp, ta đánh vỡ thiết luật cửu châu, từ vạn vật nhất long đột phá 50 long lực, có được thiên long chi lực, muốn đột phá cần lực lượng khổng lồ mới được, nhưng thật sự không nghĩ tới các ngươi lại hiếu thuận như thế, chủ động hạ vốn gốc cung cấp lực lượng cho ta, hiện giờ ta đang cân nhắc, chẳng lẽ các ngươi là con riêng của ta, nếu như không phải là cốt nhục của ta, làm sao lại hiếu thuận như thế, hiếu tâm như thế chứ? Nhưng vào lúc này, tiếng nói của Trình Cung lại vang lên. Một câu này làm cho người ở chung quanh cười lên, Trình đại thiếu làm người ta giận điên không đền mạng, mắng chửi người không mang theo lời lẽ thô tục, quả thực đã đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Phó, gạch nối, góc truyện audio.com, phó, Vũ Thân Vương và Nguyệt Minh Thái tử hai người đã phun một ngụm máu tươi, tiếp tục phun ra a ẩn nữa, sắc mặt của hai người biến hóa kịch liệt, tức giận a, hận a. Trình Cung, ngươi mượn quy củ cửu châu để chúng ta không ra tay được, chúng ta cũng chuẩn bị quy củ, giúp ngươi đột phá vạn vật nhất long, chính là muốn tự tay giết ngươi. Cách chương.